and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 388, Tinh Thần Tỏa Liên. Mà đối với đây hết thảy, Vũ Trường Không lại nhìn như không thấy. Tại nhiệt độ siêu thấp dưới ảnh hưởng, toàn thân hắn đều bắt đầu biến thành băng lam sắc, tóc dài tức thì biến thành màu trắng. Tại hắn đấu khải mặt ngoài, bên trái nơi ngực, xuất hiện một mảnh có trình tự hoa văn. Cẩn thận phân biệt rõ có thể phát hiện, cái kia một cái nữ tử bộ dáng. Đây là Vũ Trường Không tự tay khắc sâu tại chính mình đấu khải bên trên đấy. Cái này một cái chớp mắt, hắn cái kia ánh mắt lạnh như băng đột nhiên trở nên ôn nhu, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên. Mặc dù là tại đây băng thiên tuyết địa bên trong, thế nhưng là, tại hắn lộ ra dáng tươi cười cái kia một cái chớp mắt, tựa như hồi xuân đại địa. Vốn liền anh tuấn Vũ Trường Không, lúc này càng thêm anh tuấn. Hắn nhãn thần ôn nhu mà tinh khiết, không mang một tia nhân gian khói lửa, toàn thân dường như siêu thoát tại cái thế giới này mà tồn tại. Long băng, tâm nguyện của ta đã hoàn thành. Trên thế giới này, ta cũng không có cái gì có thể lưu luyến rồi. Trừ ngươi ra, ta chưa từng có thích qua cái khác nữ nhân. Thế nhưng là, ngươi sớm như vậy liền cách ta mà đi rồi. Hiện tại, ta cuối cùng có thể đi tìm ngươi rồi. Ta không có cái gì, chỉ có chính mình sạch sẽ, thủy chung vì ngươi bảo tồn. Không biết ngươi có thể từng nhớ ta. Nói đến đây, hắn trong ánh mắt bắn ra ra nồng đậm nhớ nhung, dường như trong nháy mắt này đem tất cả tương tư hoàn toàn phóng xuất ra rồi. Thanh âm của hắn rất nhẹ, chỉ có hắn mình có thể nghe được, nhưng hắn trước đó chưa từng có tâm tình biến hóa lây nhiễm ngoại giới nhìn chăm chú vào hắn mỗi người. Cảm thụ sâu nhất chính là đa tình đấu la tang hầm. Hắn phong hào là đa tình, am hiểu nhất đi qua khống chế tâm tình đến khống chế chiến trường. Cho nên hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được lúc này Vũ Trường Không tâm tình biến hóa đến cỡ nào kịch liệt. Mà loại này tâm tình biến hóa hoàn toàn sáp nhập vào Vũ Trường Không hồn kỹ bên trong. Loại cảm giác này là phi thường kỳ diệu đấy, dường như ở giữa thiên địa không tiếp tục vật khác. Trừ rồi đa tình đấu la tang hầm loại này bản thân liền có được năng lực như vậy hồn sư bên ngoài. Bình thường hồn sư nếu như có thể tiến vào đem bản thân tâm tình cùng hồn kỹ hoàn toàn dung hợp ở một chỗ trạng thái. Giống như liền ý nghĩa đã có minh ngộ hoặc đột phá. Chẳng lẽ nói, Vũ Trường Không muốn nhập trường đột phá. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, mọi người liền đều đã minh bạch, suy đoán của bọn hắn không đúng. Vũ Trường Không cũng không có đột phá, hoặc là nói, hắn buông tha cho đột phá cơ hội, mà đem cái này hết thảy tất cả đều thổ lộ tại hắn cái kia tràn ngập tâm tình chấn động thiên xương kiếm bên trong. Một đạo thân ảnh đột nhiên hiện hiện ở trước mặt hắn. Nàng mặc một bộ màu xanh lá Sư Lai Khắc Học Viện đồng phục. Tóc dài ở sau ót trải thành đuôi ngựa. Tịnh lệ mà nhẹ nhàng khoan khoái. Trên mặt đẹp sắp xếp lấy mỉm cười thản nhiên. Một đôi mắt to càng làm cho nàng lộ ra cổ linh tinh quái. Nàng xem thấy Vũ Trường Không, bĩu lên cặp môi đỏ mọng, tựa hồ có chút bất mãn. Nhưng sau một khắc, nàng lộ ra dáng tươi cười, mở ra hai tay. Sau đó, nàng liền nhào vào trong ngực của hắn. Cùng hắn gắt gao ôm nhau. Giờ này khắc này, Vũ Trường Không toàn thân cũng đã ngây dại. Mà ô vuông cũng ở đây một cái chớp mắt hoàn toàn bị đông lại, triệt để biến thành băng cứng thế giới. Cái này một cái chớp mắt, ô vuông bên trong hết thảy tựa hồ cũng định dạng hoàn chỉnh. Thiên xương kiếm hóa thành khắp thiên xương tuyết, hòa nhập vào cái này băng tuyết thế giới bên trong. Vũ Trường Không liền như vậy mở ra hai tay, gắt gao mà ôm ở người trước mặt. Mà tại bọn hắn ôm nhau trong nháy mắt đó, nàng kia đã hóa thành một cái trông rất sống động băng điêu. Hóa đế cái kia hóa thành ba hoàng thân thể, đồng dạng đã thành băng điêu, có thể rõ ràng mà thấy, hắn một mặt vẻ hoảng sợ. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, nhân loại vẫn còn có năng lực như vậy, còn có thể như vậy chiến đấu. Đây là một vị đỉnh cấp cường giả dùng chính mình sinh mệnh làm đại giới chế tạo ra suy nghĩ thực thể hóa hình ảnh. Thẳng đến cuối cùng một khắc, Vũ Trường Không trong đôi mắt cũng chỉ có quyến luyến cùng cương triều. Tại cái kia băng tuyết thế giới bên trong, trong ánh mắt của hắn không tiếp tục lạnh như băng, cũng không thống khổ, duy chỉ có tràn đầy yêu say đắm. Giờ khắc này, thiên xương long băng vĩnh cửu định trụ. Đường Vũ Lân một mực tại nỗ lực khống chế tâm tình của mình, lúc này, hắn cuối cùng nhịn không được, nước mắt chớp mắt tuôn ra. Từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vũ Trường Không lên. Vũ Trường Không chính là hắn thần tượng. Là Vũ Trường Không chỉ đạo hắn tu luyện. Dẫn hắn từng bước một hướng cường giả rảo bước tiến lên. Đi vào Sử Lai Khắc Học Viện. Có thể nói, Đường Vũ Lân cùng Vũ Trường Không ở giữa cảm tình, đã không phải là thuần túy thầy trò tình. Tại Đường Vũ Lân trong suy nghĩ, Vũ Trường Không là lão sư, cũng là huynh trưởng. Thậm chí còn có một tia phụ thân bóng dáng. Hắn hay vẫn là lần thứ nhất thấy Vũ Trường Không như thế ôn nhu mà tràn ngập quyến luyến nhãn thần. Tại cái kia một cái chớp mắt, hết thảy đều định dạng hoàn chỉnh. Có thể hắn có thể kỹ càng cảm nhận được, tại cái kia một cái chớp mắt, Vũ Trường Không là hạnh phúc đấy. Một mực đến nay, Vũ Trường Không đã nhận lấy quá nhiều áp lực, nhất là đến từ nội tâm của hắn chỗ sâu nhất áp lực. Hắn trầm mặc ít nói, đem chính mình phong bế. Đường Vũ Lân còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc trước Vũ Trường Không dẫn hắn tiến về trước cái kia mộ địa. Nhìn xem mộ bia lúc trên người tản mát ra nồng đậm bi thương. Lúc kia, hắn mới minh bạch Vũ Lão Sư bi thống là từ gì mà đến. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn cũng không biết tại Vũ Lão Sư trên người phát sinh qua cái gì, thế nhưng là, giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, Vũ Trường Không giải thoát rồi. Cái này là Đường Vũ Lân Lão Sư, áo trắng lam kiếm, thiên băng địa hàn Vũ Trường Không, Đường Vũ Lân trong lòng vĩnh viễn thần tượng. B.O.A.N.G. Cái kia ô vuông phá toái, băng điêu từ trên trời giáng xuống. Bản thể đấu la như hằng lóe lên thân, dùng hai tay đem cái kia băng điêu tiếp được. Cái này chừng 100 mét cao cực lớn băng điêu tản ra hàn khí, dường như vạn cổ huyền băng giống như. Kim quang lóe lên, Đường Vũ Lân liền đã đến A Như Hằng bên cạnh, từ trong tay hắn tiếp nhận băng điêu. Đường Vũ Lân hai tay chạm đến tại băng điêu phía trên thời điểm, lập tức cảm nhận được từ trong đó truyền lại đi ra mãnh liệt tâm tình. Băng chính là cực hàn chi vật, hắn lại cảm nhận được một loại tràn ngập nóng bỏng tình cảm. Cái kia từ băng điêu trong truyền lại đi ra tình cảm, thật sâu rung động lấy Đường Vũ Lân tâm linh. Nước mắt chảy trôi, có thể tại thời khắc này, hắn ngược lại không có như vậy bi thương. Bởi vì hắn tại lúc này mới hiểu được, đối với Vũ Trường Không mà nói, sống sót là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Bọn hắn tâm không lớn, đều chỉ chứa nổi một người. Đường Vũ Lân đập rung kim long hai cánh, tay nâng băng điêu về tới đồng bạn bên cạnh. Cái này băng điêu là một vị tứ tự đấu khải sư dùng chính mình sinh mệnh cùng tình cảm chân thành làm cơ sở ngưng kết mà thành. Cái này chính là một cái vạn cổ không thay đổi băng điêu. Nó nhất định vĩnh viễn lưu tại Sử Lai Khắc Học Viện. Đường Vũ Lân cẩn thận từng ly từng tí mà đem băng điêu thả trên mặt đất, trong tay kim quang lóe lên. Hoàng Kim Long Thương đã ở trong tay. Hắn mắt rưng rưng nước, rung tay nâng lên Hoàng Kim Long Thương, tại băng điêu trên có khắc vẽ đứng lên. Vũ Trường Không, Sử Lai Khắc Học Viện ngoại viện viện trưởng, ta lão sư. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn liền là thần tượng của ta. Áo trắng lam kiếm, thiên băng địa hàn, cuộc đời của hắn đều cống hiến cho Sử Lai Khắc Học Viện. Tâm của hắn lại để lại cho trong ngực yêu thương. Thiên Xương Kiếm là hắn võ hồn, Long Băng là người yêu của hắn. Nguyện người có thể cùng sư mẫu tại Thiên Quốc gặp lại, Thiên Quốc không lại có rét lạnh, chỉ có yêu say đắm. Nếu như Hàn Băng thật có thể đủ đông lại hết thảy, hy vọng các ngươi tình yêu tuyên cổ trường tồn. Đệ tử, Đường Vũ Lân. Hoàng Kim Long Thương mỗi một lần rung, đều rõ ràng mà lưu lại một chữ. Những chữ này bao hàm rồi Đường Vũ Lân đối với Vũ Trường Không tình cảm. Thiên Quốc không lại có thống khổ. Chỉ có yêu say đắm, chỉ có lẫn nhau. Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác lúc này đều đứng ở Đường Vũ Lân bên cạnh, mỗi người đều là lệ rơi đầy mặt. Khóc đến lợi hại nhất là Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn, bọn hắn cùng Đường Vũ Lân giống nhau, đều là ban đầu được Vũ Trường Không mang ra ngoài. Đối với Vũ Trường Không cảm tình sâu nhất, bọn hắn không nghĩ tới, Vũ Trường Không cuối cùng vậy mà sẽ hóa thành băng điêu. Trước một khắc còn sống sờ sờ người, giờ khắc này cũng đã cùng bọn họ thiên nhân vĩnh cách. Vũ Lân. Đúng lúc này, một cái thanh âm nghẹn ngào vang lên. Đường Vũ Lân nghiêng đầu, chỉ thấy Đường Âm Mộng tại Trịnh Di Nhiên cùng đi xuống đến rồi bên cạnh hắn. Đại sư tỷ, ngươi nén bi thương. Đường Vũ Lân thanh âm có chút khàn khàn, hắn cũng không biết nên như là khuyên bảo Đường Âm Mộng, ở thời điểm này, nói cái gì đều là phí công đấy, bởi vì hắn ngay cả mình đều an ủi không được. Đường Âm Mộng hít sâu một hơi, tựa hồ là tại áp chế tâm tình của mình, sau đó hướng Đường Vũ Lân nói, âm mưu, bọn hắn có âm mưu. Vừa mới làm ca tại trước khi chết, hướng ta phát ra cảnh báo. Hắn đối mặt cái kia Thâm Uyên cường giả, hướng hắn tiết lộ một ít tin tức, nhưng bởi vì tình huống khẩn cấp, hắn có thể truyền tới tin tức không nhiều lắm, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi. À, Đường Vũ Lân trong lòng cả kinh. Tình huống lúc đó hắn đều thấy rõ, lúc kia Lam Mộc Tử một mực đều nghĩ hướng ngoại giới truyền đạt một ít gì, thế nhưng là mỗi lần đều bị tên kia Thâm Uyên cường giả cắt ngang. Đường Âm Mộng nói. Cái kia Thâm Uyên cường giả cho là hắn cắt ngang Lam Ca truyền tin. Nhưng lại không biết ta cùng Lam Ca từ tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện về sau liền ở một chỗ. Qua nhiều năm như vậy cùng một chỗ tu luyện. Giữa chúng ta có một loại đặc thù truyền tin phương pháp. Vốn là chúng ta nhàm chán lúc vì gia tăng một ít sinh hoạt niềm vui thú mà sử dụng. Vừa rồi thời khắc cuối cùng, Lam Ca chính là dùng loại phương pháp này truyền một ít tin tức cho ta. Đại sư huynh nói như thế nào? Đường Vũ Lân không nghĩ tới, đến cuối cùng thời khắc. Lam Mộc Tử lại còn có thể truyền lại tin tức đi ra. Đường Âm Mộng lần nữa ổn định thoáng một phát tâm tình của mình. Mới dùng rõ ràng thanh âm nói. Lam Ca truyền ra tin tức không nhiều lắm. Hắn nói trận này đánh cuộc nhất định là có âm mưu đấy. Mà khả năng liền Ma Hoàng cũng không biết cái này âm mưu là cái gì. Nhưng cụ thể là cái gì âm mưu, Lam Ca cũng không rõ lắm. Đại khái ý là, chết đi những thứ này thâm uyên sinh vật, thâm uyên vị diện cũng không thèm để ý. Còn có chính là, hắn đối thủ kia rất có thể không có chết. Nghe xong Đường Âm Mộng mà nói, Đường Vũ Lân ổn định thoáng một phát tâm tình của mình, chậm rãi nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi. Đại sư tỷ, ta đã biết. Đây là Lam Mộc Tử dùng tính mạng làm đại giới lưu lại tin tức. Đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, một trận chiến này tổn thất thật sự là quá lớn. Mà giờ này khắc này, Đường Vũ Lân lại càng thêm kiên định rồi. Hắn tại trong lòng đối với chính mình nói, Long lão, mẹ nuôi, Vũ lão sư, đại sư huynh, các ngươi sẽ không chết vô ích. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ dẫn mọi người đạt được cuối cùng thắng lợi. Vô luận bọn hắn có âm mưu gì, chúng ta đều nhất định có thể đưa bọn chúng triệt để đánh bại. Ta hướng các ngươi bảo đảm. Đường Vũ Lân nắm chặt trong tay Hoàng Kim Long Thương. Tại đây một cái chớp mắt, hắn hai tròng mắt đã triệt để biến thành màu vàng. Kim quang sáng chói. Oanh, đúng lúc này, một cái cuối cùng còn đang tiến hành chiến đấu ô vuông trong đột nhiên vang lên một tiếng long trời lở đất nổ vang. Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát thân thể tại cái kia kịch liệt trong tiếng nổ vang bị tạc vỡ, tứ tán bay tán loạn. Cái kia màu xám đen hào quang xẹt qua, Thiên Cổ Điệt Đình cánh tay phải cùng đùi phải không thấy, nửa bên phải thân thể đều bị thương, nhưng không có máu tươi chảy ra. Thiên Cổ Điệt Đình chỗ ô vuông cuối cùng triệt để phá toái. Thiên Cổ Điệt Đình như trước lơ lửng tại không trung bên trong. Mặc dù hắn lúc này bị trọng thương, nhưng hắn như trước kiên định mà lơ lửng tại chỗ đó. Đúng vậy, hắn thắng, hắn chiến thắng Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, đem đối phương triệt để đánh chết. Tuy rằng hắn cũng bỏ ra vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn, nhưng đánh chết một gã chuẩn thần nói dễ vậy sao? Hắn đem bàn long côn giữ tại trong tay trái, toàn thân như trước bảo trì cái loại này chiến thiên đấu địa khí thế, cái eo không có nửa điểm uốn lượn. Cho dù là thân là thiên cổ gia tộc đối thủ Sử Lai Khắc học viện mọi người, nhìn xem hắn cái kia khô gầy lại to lớn cao ngạo thân ảnh. Trong lòng cũng không khỏi được sinh ra vài phần kính nể. Cái này là Thiên Cổ Điệt Đình, từng đã là một đời đại năng. Hắn dùng hành động của mình hướng mọi người biểu hiện ra, truyền linh tháp sống lưng không có bẻ ngoặt, thiên cổ gia tộc vinh quang còn có hắn tại bảo vệ. Trận này, nhân loại đại quân lần nữa chiến thắng. Đối thủ 9 người toàn bộ tử vong, mà nhân loại đại quân bên này cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ, Dương Mộc Đấu La La Mộc Tử, Thiên Sương Long Băng Vũ Trường Không, Thiên Cổ Đông Phong, tứ đại cường giả toàn bộ chết. Thiên Cổ Điệt Đình bị trọng thương. Ba trận đánh cuộc, nhân loại đại quân bên này đã thắng liên tiếp 2 trận. Mặc dù cái này 2 trận tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng Thánh Linh Giáo cùng Thâm Uyên vị diện bỏ ra càng lớn một cái giá lớn. Thánh Linh Giáo bên kia, trừ rồi Ma Hoàng bên ngoài, tất cả đỉnh cấp cường giả toàn bộ chết rồi. Minh Đế, Quỷ Đế song song chết, Hắc Ám Huyết Ma, Hắc Ám Linh Đàng cũng đã chết. Lúc này, Ma Hoàng sắc mặt đã rất khó xem, tuy rằng nàng dự cảm đến rồi đệ nhị chiến tình huống sẽ không quá tốt. Thực sự không nghĩ tới sẽ kém đến loại trình độ này. Ít nhất tại nàng xem ra, Quỷ Đế đối với Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ cái kia một trận hẳn là toàn thắng mới đúng. Quỷ Đế về sau còn rất có thể lại tiêu diệt đối phương một cái cực hạn đấu la. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ tới tại đây đệ nhị chiến bên trong, Sử Lai Khắc học viện xuất động nhiều như vậy cực hạn đấu la. Nguyên bản tại nàng xem ra, Sử Lai Khắc học viện rất có thể tụ tập trong tất cả cực hạn đấu la, cuối cùng vây công chính mình. Mà cái kia đối với nàng mà nói, vẫn có một ít áp lực đấy. Thánh Linh Giáo Nhất Hoàng Nhị Đế Tứ Đại Hắc Ám Thiên Vương, hiện tại cũng chỉ còn lại có Ma Hoàng cái này chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh rồi. Thâm Uyên vị diện bên kia tổn thất cũng 10 phần vô cùng nghiêm trọng. Đến bây giờ đã có vượt qua 20 tên Thâm Uyên cường giả chết trận. Hơn nữa bọn hắn chỗ Thâm Uyên tầng tan vỡ. Trong đó kể cả Linh Đế, Ma Đế, Chi Đế, Liêm Đế, Hóa Đế, Hắc Đế, Phong Đế 7 đại Thâm Uyên đế cấp cường giả. Ý vị này toàn bộ Thâm Uyên vị diện nhận lấy trọng thương. Theo đại lượng Thâm Uyên cường giả tử vong, bình thường Thâm Uyên sinh vật cũng có tiếp cận một nửa biến mất. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương cùng Cổ Nguyệt Na Bạch Ngân Long Thương thôn phệ rồi đại lượng Thâm Uyên năng lượng, đều chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng rồi. Chỉ từ thành quả chiến đấu đến xem, không hề nghi ngờ, nhân loại đại quân bên này hiện tại đã chiếm được tuyệt đối thượng phong. Kế tiếp là quan trọng nhất một trận chiến đấu sắp triển khai. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na có thể hay không dẫn đầu Sử Lai Khắc thất quái chiến thắng Ma Hoàng? Rất có thể đem quyết định trận chiến đấu này thắng bại. Đường Vũ Lân chậm rãi ngẩng đầu, hắn đã thật lâu không có xuất hiện qua như thế không thể chờ đợi được tâm tình. Hắn màu vàng hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào phương xa Ma Hoàng, đột nhiên, hắn ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đứt tai nhức óc long ngâm. Cái này âm thanh long ngâm tựa như bài sơn đảo hải giống như, mang theo vô cùng khí thế cường đại, vang vọng toàn bộ cực bắc chi địa. Ma Hoàng sau lưng Thâm Uyên cường giả không khỏi quá sợ hãi. Cho dù là bọn họ trong cơ thể cũng không có loài long huyết mạch, đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được nguồn gốc từ khắc cốt ghi tâm cái chủng loại kia sợ hãi cùng bị áp chế cảm giác. Sau đó, khác một tiếng réo rắt sục sôi long ngâm vang lên, cung đường vũ lân phát ra hùng hậu long ngâm âm thanh tạo thành so sánh. Hai tiếng long ngâm trên không trung quanh quẩn một chỗ, kéo dài không thôi, mà đường vũ lân cùng cổ Nguyệt Na khí thế trên người cũng đang điên cuồng tăng lên. Tại cái kia long ngâm trong tiếng, bọn hắn phảng phất muốn đem chính mình trong nội tâm một mực đến nay đè nén đồ vật, tại thời khắc này không chỗ nào cố kỵ mà triệt để phóng xuất ra. Đường vũ lân chủ động duỗi ra tay trái, cầm chặt cổ Nguyệt Na tay phải. Hai người khí tức tiếp theo thăng hoa, vàng bạc hai màu hào quang chớp mắt bắn ra, thẳng vào trường không, hóa thành hai đạo cực lớn cột sáng, phảng phất muốn chiếu rọi toàn bộ Đấu La đại lục. Ma Hoàng cuối cùng biến sắc, nàng tuy rằng đã đoán được Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na thực lực không kém, thế nhưng là, nàng đối với chính mình phi thường có lòng tin. Đối phương dù thế nào mạnh mẽ, cũng chỉ là tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh, hồn lực như thế nào cũng không có thể đột phá đến thần cấp. Cho dù Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt vẫn còn, chỉ có thể ở một cái chớp mắt bảo trì thần cấp hắn, cũng không đủ dùng uy hiếp được nàng. Thế nhưng là, giờ này khắc này, lúc Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na long ngâm âm thanh lần lượt vang lên thời điểm, nàng cuối cùng cảm giác được không ổn. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, hai người bọn họ khí tức đã vượt qua bình thường chuẩn thần khí tức. Huống chi, Đường Vũ Lân trong tay còn có hải thần tam xoa kích, cái này siêu thần khí A. Đường Vũ Lân lôi kéo cổ Nguyệt Na tay. Hai người đồng thời phóng người lên, vàng bạc song sắc long rực trợ giúp hắn đám thăng nhập không trung bên trong. Bọn họ là giống như là này xứng, khí thế kinh người, ngạo thế quần luân. Giờ này khắc này, truyền linh tháp trận doanh bên trong, Thiên Cổ Trượng Đình mới vừa từ trong hôn mê tỉnh táo lại, vừa vặn thấy được một màn này, trong lòng mười phần phiền muộn, kêu lên một tiếng buồn bực, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt tái nhợt Thiên Cổ Điệt Đình nhìn mình chắc trai như thế, không khỏi thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn lên trời, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ, trong cuộc đời này sai lầm lớn nhất, chính là dung túng Thiên Cổ Đông Phong đi nhằm vào Sử Lai Khắc Học Viện. Cái này huyết hải thâm cừu, là vô luận như thế nào cũng không cách nào hóa giải đấy. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, chính mình trả giá nỗ lực còn có thể đối với truyền linh tháp có chỗ trợ giúp a. Thế nhưng là, nhìn xem cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân thân cận bộ dạng, hắn không khỏi mười phần lo lắng. Vị này rõ ràng có khả năng dẫn đầu truyền linh tháp tái hiện huy hoàng Ngân Long Đấu La. Chỉ sợ rất có thể sẽ triệt để cùng Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn liên hợp. Truyền linh tháp còn muốn độc lập. Khó càng thêm khó. Lúc này, Thiên Cổ Điệt Đình chỉ có cười khổ. Một mực đến nay bọn hắn đều ở đây nghĩ hết biện pháp cản trở Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại. Lại tuyệt đối không nghĩ tới. Che giấu sâu nhất người vậy mà liền tại bên cạnh bọn họ. Cổ Nguyệt Na đánh chết linh đế thời khắc đó, Thiên Cổ Điệt Đình liền minh bạch, nàng cái này truyền linh tháp tháp chủ vị trí đã ngồi vững vàng rồi. Cũng không phải tất cả truyền linh tháp cường giả đều căm thù Sử Lai Khắc Học Viện cùng đường môn, đối với bọn họ mà nói, quan trọng hơn chính là bản thân lợi ích, hoặc là truyền linh tháp lợi ích. Sử Lai Khắc Học Viện không hiểu thấu mà liền đã có được như vậy nhiều cực hạn đấu la cấp độ cường giả, hiện tại cùng Sử Lai Khắc Học Viện giao hảo, muốn xa xa trội hơn cùng kia trở thành địch nhân. Thiên Cổ Điệt Đình duy nhất cảm thấy vui mừng đúng là, Thiên Cổ Thanh Phong cái kia nhất mạch kịp thời rời đi. Mà truyền linh tháp bên trong Thiên Cổ gia tộc, tại đánh xong một trận chiến này, chỉ sợ cũng thật sự muốn suy bại rồi. Lúc này, không trung bên trong, Ma Hoàng cũng chậm rãi tung bay ra. Màu tím hào quang nở rộ, ở sau lưng nàng hóa thành cực lớn hình quạt, đem Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na liên hợp phóng xuất ra khí thế cường đại ngăn cản tại bên ngoài. Mà đi theo ở sau lưng nàng cùng nhau đi ra đấy, dĩ nhiên là Thâm Uyên cường giả. Tám gã Thâm Uyên cường giả tản ra bất đồng khí tức. Trong đó khí tức mạnh nhất lớn đấy, là đứng ở Ma Hoàng bên cạnh, trên người đồng dạng tản ra hào quang màu tím một gã Thâm Uyên cường giả. Bất đồng chính là, hắn mặc một thân màu tím giáp trụ, trong tay có một cái vũ khí, cái kia một thanh cực lớn trường kích. Hắn đeo mũ giáp, nhìn không tới mặt của hắn, chỉ nhìn đạt được một đôi màu tím đôi mắt, hào quang lập lòe. Có thể cùng Ma Hoàng song song mà đứng, đã đầy đủ hiện ra địa vị của hắn. Tại Thâm Uyên vị diện bên trong, địa vị của hắn vẫn còn chí đế phía trên, bài danh đệ tam, được xưng là liệt đế. Trừ rồi Thâm Uyên Thánh Quân cùng linh đế bên ngoài, Thâm Uyên vị diện người mạnh nhất chính là hắn. Mà lúc này linh đế đã chết trận, có thể nói, hắn chính là trước mắt Thâm Uyên vị diện bên trong người mạnh nhất. Ma Hoàng ánh mắt sáng rực mà nhìn Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na, lại xem bọn hắn sau lưng. Đi theo bọn hắn cùng một chỗ thăng nhập chiến trường Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác cùng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ. Từ trên trình thể thực lực mà nói, Đường Vũ Lân cái này một đội tựa hồ còn không bằng lúc trước một đội kia. Nhưng Ma Hoàng rất rõ ràng, trước mặt 9 người này, rất có thể so với lúc trước một đội khó đối phó hơn đối phó. Truy cứu căn bản, cũng là bởi vì cái này đội có Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na. Nàng hiện tại đã cảm giác được Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na ở một chỗ. Thực lực của bọn hắn không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, mà là lớn hơn hai. Bằng không mà nói, khí tức của bọn hắn sẽ không như thế phù hợp. Cái này rất có thể là cuối cùng đánh một trận. Ma Hoàng lạnh lùng nhìn xem Đường Vũ Lân nói ra. Nàng nói không sai, một trận chiến này thắng bại đem ảnh hưởng cả cuộc chiến đấu xu thế. Tuy rằng nhân loại bên này còn có nhiều vị cực hạn đấu la, nhưng nếu như Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na không thể chiến thắng Ma Hoàng mà nói, cái kia người ở chỗ này trong không có một cái nào có thể chống đỡ được Ma Hoàng. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, đúng vậy, rất có thể là cuối cùng một chiến. Thâm Uyên vị diện xâm lấn ta đấu la đại lục, trận chiến đấu này sau khi chấm dứt, không lâu tương lai, chúng ta nhất định sẽ tiến về trước Thâm Uyên vị diện, tìm Thâm Uyên Thánh Quân tính một khoản tổng nợ. Ma Hoàng trong mắt chợt lóe sáng, thoạt nhìn, các ngươi đối chiến thắng ta rất có lòng tin. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, không sai. Thánh Linh giáo đem từ đó biến mất. Ma Hoàng nở nụ cười, rất tốt, ta cũng muốn xem một chút, lòng tin của ngươi từ đâu mà đến. Yên tâm, đem bọn ngươi giết chết về sau, ta sẽ đem linh hồn của các ngươi tách ra đi ra. Sau đó cho các ngươi nhìn tận mắt ta là như thế nào thôn vệ cái thế giới này. Đem bọn ngươi thân bằng hảo hữu giết được sạch sẽ đấy. Ta vừa rồi đã nghĩ tới rồi, nếu như Đường Tam đem hải thần tam xoa kích đều để lại cho ngươi, như vậy, tự nhiên ý nghĩa hắn không có khả năng trở về. Giết ngươi, hắn nhất định có thể cảm thụ được đến. Thật sự là đáng tiếc, không có biện pháp tận mắt thấy hắn thống khổ bộ dạng. Đường Vũ Lân khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, đáng tiếc à. Ngươi thật sự dám gặp cha ta à. Ma Hoàng biến sắc, đột nhiên trở nên phẫn nộ đứng lên, tiểu tử, chịu chết đi. Nói xong, nàng chung quanh thân thể hào quang màu tím chớp mắt bộc phát ra, hóa thành sóng to gió lớn giống như hướng Đường Vũ Lân mọi người điên cuồng đánh tới. Đường Vũ Lân giơ tay lên trong Hoàng Kim Long Thương, tại hắn phía sau Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác cùng Tư Mã Kim Chỉ nhanh chóng biến hóa trận hình, xếp thành một hàng. Cổ Nguyệt Na cũng tiếp theo chuyển rời đến Đường Vũ Lân sau lưng. 9 người dùng Đường Vũ Lân cầm đầu, bảo trì một hàng. Cái này là ăn ý, tại Sử Lai Khắc Học Viện, không có người nào so Sử Lai Khắc Thất Quái càng có ăn ý. Bọn hắn cùng lên học, cùng một chỗ phát triển, cùng một chỗ gặp phải cường địch, thậm chí bọn hắn tất cả tứ tự đấu khải đều là cùng một chỗ nỗ lực chế tác mà thành. Bọn hắn cũng sớm đã là một cái chỉnh thể, căn bản không cần ngôn ngữ trao đổi, chỉ là một cái động tác đơn giản, có thể để cho bọn chúng nhanh chóng hoàn thành phối hợp. Từng điểm tinh quang lóng lánh, chớp mắt hóa thành một cái tinh thần tỏa liên, đem 9 người liên tiếp ở một chỗ. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy có khổng lồ hồn lực chớp mắt từ phía sau truyền đến, tràn vào trong cơ thể. Trong tay hắn Hoàng Kim Long Thương tách ra rồi chói mắt thương mang, hắn huy động Hoàng Kim Long Thương, trên không trung vẽ ra một đạo màu vàng ánh sáng. Mảnh khảnh ánh sáng nhanh chóng kéo dài, phảng phất muốn đem thiên địa liên tiếp ở một chỗ. Mãnh liệt hào quang màu tím chớp mắt bị chém ra, giống như là bị tách ra sóng cả giống như, từ hai bên xẹt qua, mà Đường Vũ Lân mọi người tức thì lơ lửng tại chỗ cũ, lù lù bất động. Ma Hoàng mắt nhìn mình công kích lại bị dễ dàng như thế mà hóa giải, không khỏi sững sờ, tu vi của nàng đạt đến thần cấp, mỗi một lần phát ra công kích tự nhiên cũng là thần cấp cấp độ đấy. Nhưng khi nàng thấy Đường Vũ Lân, 9 người hợp làm một thể phát động công kích thời điểm, nàng có loại cảm giác bị đè nén. Khó trách hắn lựa chọn chính là những thực lực này xa không bằng những cái kia cực hạn đấu la đồng bạn. Những người này thậm chí có mấy người không có đạt đến cực hạn đấu la cấp độ. Chỗ dựa vào cũng chỉ có tứ tự đấu khải. Có thể những người này cùng Đường Vũ Lân ở giữa phối hợp hiển nhiên không phải những cái kia cực hạn đấu la có thể hoàn thành. Đến rồi cực hạn đấu la cái kia cấp độ, mỗi người bản thân sức chiến đấu quá mạnh mẽ, đều muốn phối hợp lẫn nhau chính là khó càng thêm khó. Nhưng Đường Vũ Lân bọn hắn không giống nhau. Phối hợp của bọn hắn 10 phần nhẹ nhàng như thường. Theo Ma Hoàng ra tay, dùng Liệt Đế cầm đầu rất nhiều Thâm Uyên cường giả cũng vọt ra. Liệt Đế tại phía trước nhất, hắn như là trên không trung trượt, hiện lên một cái thẳng tắp hướng về Đường Vũ Lân vọt tới, đem trong tay trường kích quét ra, một đạo tử quang chớp mắt lăng không tới. Đường Vũ Lân đem trong tay Hoàng Kim Long Thương từ từ chọc lên, nhìn qua tốc độ không nhanh, lại vừa đúng lúc cái kia trường kích phát lực hạch tâm điểm. Đường Giòn Minh Thanh ở bên trong, Đường Vũ Lân thân thể chấn động. Kể cả hắn ở bên trong, bọn hắn bên này 9 người đồng thời hướng lui về phía sau ra một bước. Không chỉ có như thế, mặc đấu khải bọn hắn đều có loại run rẩy cảm giác. Đây là Đường Vũ Lân biến sắc. Phải biết rằng, tại tinh thần tỏa liên dưới tác dụng, bọn hắn có thể truyền lại hồn lực, cũng có thể cùng chung gánh chịu tổn thương. Có thể nói, cái này trạng thái ở dưới Sư Lai Khắc Thất Quái mới là mạnh nhất. Có thể liền là vừa mới cái này trong nháy mắt va chạm, đối phương tại không có những cường giả khác tăng phúc dưới tình huống. Rõ ràng có thể đưa bọn chúng đánh lui. Đây là cái gì cấp độ thực lực? Phải biết rằng, hắn bên này thế nhưng là có hắn cùng Cổ Nguyệt Na hai cái này đỉnh cấp cường giả A. Thần lực. Không sai, Cái này liệt đế lực công kích vậy mà cũng đã đạt đến thần cấp, không thể so ma hoàng thú kém bao nhiêu. Thâm Uyên vị diện rõ ràng còn có như vậy một gã cường giả. Đường Vũ Lân trong lòng chớp mắt tuôn ra các loại suy đoán, nhưng đối với mới có thần lực điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ đấy. Linh đế tinh thần lực rất mạnh mẽ, hồn lực cũng không đủ. Mà trước mặt cái này liệt đế, tinh thần lực cũng không có đạt đến thần nguyên cảnh. Có thể hắn hồn lực rõ ràng đã là thần cấp rồi. Phải biết rằng, tại Đấu La Đại Lục bên trên, trừ rồi ma hoàng bên ngoài, còn chưa bao giờ có người đạt đến cái này cấp độ. Hơn nữa, cái này liệt đế trường kích công kích còn có một đặc biệt quái dị địa phương. Cái kia chính là tự hồ liền tứ tự đấu khải cũng không thể suy yếu hắn cái kia trường kích bên trên lực lượng. Đường Vũ Lân rõ ràng ngăn lại hắn công kích. Nhưng như cũ có loại bị đối phương cái kia tử quang xuyên vào trong cơ thể cảm giác. Nếu như không phải có 9 người chia sẻ mà nói, vừa mới lần này hắn thì có thể bị thương nhẹ. Liệt đế trường kích bị Đường Vũ Lân đẩy ra. Nhưng hắn cũng không có đình chỉ công kích. Chỉ thấy thân thể của hắn nửa chuyển. Trường kích lại lần nữa vung đi qua. Lại một lần hướng Đường Vũ Lân chém tới. Hắn tựa hồ căn bản cũng không quan tâm Đường Vũ Lân sau lưng còn có phần đông cường giả. Cùng lúc đó, Ma Hoàng cũng đến rồi. Nàng tốc độ cực nhanh. Dung thân nhoáng một cái. Đã đến Đường Vũ Lân 9 người mặt bên. Hai tay trên không trung nhấn một cái. Lập tức, hào quang màu tím giống như triều tịch giống như trào lên. Hóa thành cực lớn vòng xoáy từ mặt bên hấp xả mọi người. Ma Hoàng cùng liệt đế ở giữa phối hợp không tính là ăn ý. Mà nàng xuất thủ thời cơ lại vừa đúng lúc. Một cái cứng rắn công chính diện. Một cái tức thì từ bên cạnh quấy nhiễu. Mấu chốt là thực lực đến rồi thần cấp cấp độ cường giả. Công kích của bọn hắn cũng là có thể trực tiếp uy hiếp được Đường Vũ Lân đám người an nguy đấy. Màu bạc hào quang nở rộ. Đem Đường Vũ Lân. 9 người bao phủ ở bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt. 9 người cũng đã chỉnh thể bình di 100 mét. Tránh được liệt đế trường kích. Cũng tránh được ma hoàng phát ra công kích. Quần thể thuấn di. Bạch ngân long thương ngân quang sáng chói. Cổ Nguyệt Na một tay ấn tại Đường Vũ Lân trên lưng. Tay kia giơ lên chính mình bạch ngân long thương. Nàng đã thật lâu không có cùng Đường Vũ Lân cùng một chỗ kề vai sát cánh chiến đấu. Mặc dù lúc này đối mặt đối thủ phi thường mạnh mẽ, có thể Cổ Nguyệt Na trong lòng chỉ có kích động, tựa như lúc này Đường Vũ Lân đồng dạng không hề sợ hãi. Từng điểm tinh quang lóng lánh, tinh không hàng lâm, Hứa Tiểu Ngôn đã giơ lên chính mình tinh trượng. Hầu như chính là tại quần thể thuấn di đồng thời, Đường Vũ Lân lần đem trong tay hoàng kim long thương hướng không trung đâm ra. Cổ Nguyệt Na quần thể thuấn di đương nhiên sẽ không bắn tên không đích đấy. Bọn hắn di động về sau vị trí vừa lúc là xông lại mặt khác Thâm Uyên cường giả tại hạch tâm khu vực. Tựa như bọn hắn bên này chỉ có Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na là đỉnh cấp cường giả giống nhau. Tại Ma Hoàng bên này, cũng chỉ có Ma Hoàng cùng liệt đế thực lực rất mạnh mẽ. Mặt khác Thâm Uyên cường giả bên trong, thậm chí ngay cả một gã Thâm Uyên đế cấp cường giả đều không có. Cho nên, Đường Vũ Lân đâm ra một thương này thời điểm, vài tên Thâm Uyên cường giả nhanh chóng tứ tán chạy trốn. Chỉ có chính diện một gã Thâm Uyên vương giả không kịp chạy trốn, chỉ có thể kiên trì giơ lên trong tay mình song chùy, tính toán ngăn cản Đường Vũ Lân hoàng kim long thương. Trường thương tựa như đâm trúng đậu hũ giống như, chớp mắt đâm thấu rồi chùy đầu cùng cái kia Thâm Uyên vương giả lồng ngực, cường đại thôn phệ lực trong khoảnh khắc đem kia sinh mệnh năng lượng thôn phệ được không còn một mảnh. Cùng lúc đó, Cổ Nguyệt Na bạch ngân long thương cũng đâm ra ngoài. Tại đâm ra nháy mắt, hai tròng mắt của nàng đột nhiên thay đổi, giống như hai cái vòng xoáy giống như nhìn chăm chú vào đang bay nhanh vọt tới liệt đế. Liệt đế tựa hồ hoảng hốt rồi thoáng một phát, nguyên bản hẳn là tại trước tiên vung ra trường kích rõ ràng chậm nửa nhịp. Chỉ có ma hoàng tại trước tiên chạy tới. Cổ Nguyệt Na đâm ra bạch ngân long thương đột nhiên biến dài, một đạo thương mang từ thương trong chui ra, bao trùm tại trường thương phía trên. Bảy nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau. Ma hoàng một ngón tay đưa ra, điểm tại đây đạo thương mang phía trên, lập tức, bảy nguyên tố bùng nổ, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng. Cổ Nguyệt Na dựa vào sức một mình, tạm thời cản trở Ma Hoàng cùng liệt đế, để cho bọn chúng không thể thừa dịp Đường Vũ Lân thôn vệ Thâm Uyên vương giả sinh mệnh năng lượng thời điểm công kích hắn. Mà lúc này đây, Đường Vũ Lân đã nửa xoay người lại. Trong tay Hoàng Kim Long Thương trước chỉ, lập tức, một cỗ không gì sánh kịp cường đại khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Cái kia kiêu ngạo khí tức, đó là một loại chiến thiên đấu địa tinh thần. Đã từng, hắn chính là bằng vào như vậy khí tức đe dọa thiên cổ Đông Phong, để cho không cách nào cùng hắn chống lại. Đây là Long Hoàng cấm pháp trong cấm thiên địa, Long Hoàng đấu. Bị Đường Vũ Lân khí tức ảnh hưởng, Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác, Cổ Nguyệt Na cùng Tư Mã Kim Trì đều cảm thấy chính mình huyết dịch dường như đã sôi trào. Luận đối thủ là ai, bọn hắn đều có loại có thể đem kia đánh bại mãnh liệt tín niệm. Cái này hoàn toàn là tinh thần tầng diện công kích, thế cho nên liệt đế rõ ràng sững sờ. Hắn mới vừa từ Cổ Nguyệt Na tinh thần quấy nhiễu trong khôi phục lại, liền nhận lấy Long Hoàng đấu ảnh hưởng, vung ra trường kích lực công kích lập tức bị suy yếu vài phần. Hoàng Kim Long Thương chính là tại dưới tình huống như vậy đâm ra, nghìn vạn đạo thương mang dung hợp thành một, tại dung hợp trong quá trình, đem Ma Hoàng, Liệt Đế toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra tinh thần lực, đem Liệt Đế bừng tỉnh, đồng thời, thân thể của nàng chung quanh đột nhiên xuất hiện 6 cái màu tím quang cầu. Mà chính nàng tức thì một quyền vung ra, đánh tới hướng Đường Vũ Lân. Cho dù là đối mặt với Long Hoàng đấu chấn nhiếp, nàng uy thế cũng không yếu bớt. Oanh, Hoàng Kim Long Thương thương mang tụ tập, điểm tại Ma Hoàng trên nắm tay, khiến nàng lui lại. Một đạo cực lớn tử kim sắc cột sáng từ 6 cái màu tím quang cầu trong lao ra, thẳng đến Đường Vũ Lân trùng kích đi tới. Lúc này, đã kịp phản ứng Liệt Đế đem trong tay trường kích quét ngang ra ngoài, kinh khủng tử quang lại một lần xuất hiện, chặn ngang chém về phía Đường Vũ Lân. Đúng lúc này, một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn vô cùng mà rơi tại Liệt Đế trên người. Liệt Đế cái kia tình thế bắt buộc chạm kích đột nhiên theo thân thể của hắn nửa chuyển chém về phía rồi mặt bên, chính là Ma Hoàng chỗ phương hướng. Tinh quang phản quỹ, tuyệt đối thành lập hồn kỹ. Bên trên một vòng, chính là bởi vì cái kia tuyệt đối thành lập cửu cung cách, Sử Lai Khắc Học Viện bị tổn thất nặng. Nếu không có cái kia cửu cung cách, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn làm sao lại chết trận như vậy nhiều cực hạn đấu là cấp độ cường giả. Còn lần này, tuyệt đối thành lập cường đại năng lực tác dụng tại địch nhân của bọn hắn trên người. Liệt Đế rõ ràng là hướng về ngay phía trước đã phát động ra công kích. Có thể hắn trường kích chính là chém về phía rồi bên cạnh hắn Ma Hoàng. Tuyệt đối thành lập hồn kỹ cực kỳ hiếm thấy, nhưng đều là siêu cường hồn kỹ, nhất là khống chế loại hồn kỹ, càng là như vậy. Tuyệt đối thành lập cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế đấy. Nó là đối với thần trở xuống cường giả tuyệt đối thành lập, đối mặt với chính thức thần, nó tuyệt đối thành lập tính liền không tồn tại. Tuy rằng Liệt Đế hồn lực đã đạt đến thần cấp, nhưng hắn tinh thần lực không có đạt đến thần cấp, quan trọng hơn chính là hắn không có thần cách chi vị. Không có thần cách chi vị, cũng không phải là thần. Tính là Ma Hoàng đạt đến chân thần cấp độ, cũng như trước không phải chân chính thần. Cho nên, cho dù là Ma Hoàng, trước mắt cũng không có biện pháp hoàn toàn ngăn cản được rồi có tuyệt đối thành lập tính hồn kỹ. Chẳng qua là có tuyệt đối thành lập tính hồn kỹ đối với nàng tác dụng hơi nhỏ hơn mà thôi. Bởi vậy, một trận chiến này, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cố nhiên là mấu chốt, nhưng với tư cách dưới tinh không đệ nhất cường khống ngứa Tiểu Ngôn, lại làm sao không phải trọng yếu nhất đây. Tại thời khắc mấu chốt này, phối hợp sáng chói tinh không lĩnh vực, lần này tinh quang phản quỹ đã mang lại mấu chốt tác dụng. Đi qua liên tiếp lẫn nhau tinh thần tỏa liên, Hứa Tiểu Ngôn sớm đã đem chính mình việc cần phải làm cho biết Đường Vũ Lân. Bởi vậy, lúc Ma Hoàng cùng Liệt Đế đồng thời khởi xướng thời điểm tiến công, Đường Vũ Lân căn bản không có đi quản Liệt Đế, mà là quét ngang thân, mang theo đồng bạn điều chỉnh trận hình. Một lần nữa biến thành hắn chính diện đối mặt với cái kia tử kim sắc cột sáng. Hoàng Kim Long Thương trên không trung dạo qua một vòng, có thể thấy chính là cái kia tử kim sắc cột sáng trùng kích tại Đường Vũ Lân trên người. Lập tức hướng bốn phương tám hướng tản đi, thôi động tám người khác hướng lui về phía sau, nhưng không cách nào trùng kích đến trên người bọn họ. Mà Liệt Đế cái kia toàn lực ứng phó một cái chém ngang lại tinh chuẩn vô cùng mà rơi vào Ma Hoàng trên người. Cái này như là Liệt Đế cùng Đường Vũ Lân liên thủ, một cái phòng ngự, một cái công kích. Ma Hoàng tại bất ngờ không đề phòng, bị trường kích chạm vừa vặn. Một tiếng kêu to từ Ma Hoàng miệng trong vang lên, tại bị chém trúng chớp mắt, thân thể của nàng dường như trở nên mềm mại rồi. Mảng lớn hào quang màu tím từ trên người nàng phóng xuất ra, đem Liệt Đế bắn bay. Nhưng mà, nàng bên hông như trước bị kéo lê rồi một đạo thật dài lỗ hổng, huyết dịch trào ra mà ra. Nàng rõ ràng bị thương không nhẹ. Tuy rằng cái kia miệng vết thương lập tức liền bằng tốc độ kinh người khép lại, có thể công kích của nàng cũng tại chớp mắt bị cắt đứt rồi. Tốt như vậy cơ hội Đường Vũ Lân bọn hắn làm sao có thể buông tha. Ngân quang lại một lần xuất hiện, quần thể thuấn di. Còn lần này, Đường Vũ Lân làm càng thêm đầy đủ chuẩn bị. Thừa dịp Liệt Đế một mặt mờ mịt, Ma Hoàng bị thương cơ hội, Đường Vũ Lân bọn hắn lần nữa chuyển di vị trí, xuất hiện ở hai vị Thâm Uyên cường giả trước mặt. Tinh quang sáng chói hàng lâm, khiến hai vị Thâm Uyên cường giả lập tức đâm vào trong hỗn loạn, ngay sau đó chính là vô tận hấp lực bộc phát, cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Bị dẫn dắt thân thể chớp mắt định trụ, vàng bạc song thương đồng thời đâm ra, chung kết rồi hai vị Thâm Uyên cường giả sinh mệnh, đồng thời thôn vệ rồi bọn hắn Thâm Uyên năng lượng cho mình dùng. Đây hết thảy đều là tại điện quang thạch hỏa giữa phát sinh đấy, liên tiếp hai lần va chạm qua đi, Ma Hoàng bị thương, ba gã Thâm Uyên cường giả chết. Tại đối phương có hai đại thần cấp cường giả dưới tình huống, Đường Vũ Lân, chín người có thể nói chiến tích huy hoàng. Nhưng mà, lúc này Đường Vũ Lân thần sắc ngưng trọng dị thường. Không phải là bởi vì Ma Hoàng cường đại thực lực, mà là bởi vì Liệt Đế. Liệt Đế trường kích rõ ràng có thể khiến Ma Hoàng bị thương, điều này có thể không để cho Đường Vũ Lân kinh ngạc a. Ma Hoàng thế nhưng là chân thần, thân thể, hồn lực, tinh thần lực đều đã đạt đến thần cấp, chỉ là không có thần cách chi vị mà thôi. Dưới loại tình huống này, thân thể của nàng cường độ tuyệt sẽ không kém hơn Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng Vô Lậu Kim Thân, thế nhưng là đối mặt với cái kia liệt đế trường kích, nàng dường như không có bất kỳ lực phòng ngự, bị chính diện chém trúng thân thể liền bị trọng thương. Nói cách khác, liệt đế cái này trường kích có kích thương thần năng lực. Nếu như cái này trường kích là chạm tại nhóm người mình trên người A, ma hoàng thân thể ngăn không được, tứ tự đấu khải giống nhau ngăn không được. Cuối cùng là như thế nào tồn tại? Hắn cảm nhận được, Cổ Nguyệt Na tự nhiên cũng cảm nhận được. Đầu đối mặt với một cái ma hoàng, bọn hắn vẫn tương đối có lòng tin đấy, có thể bọn hắn không nghĩ tới Thâm Uyên vị diện còn có cường giả loại này. Thuần túy từ lực công kích góc độ đến xem, liệt đế tại trong phạm vi nhỏ cận chiến lực công kích, chỉ sợ còn muốn tại ma hoàng phía trên A. Đường Vũ Lân lúc này mới chính thức nhìn thẳng vào rồi liệt đế trong tay trường kích. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, liệt đế trong tay trường kích cùng Đường Vũ Lân hải thần tam xoa kích bất đồng. Nó cùng loại với nhân loại dùng vẽ cán phương thiên kích. Toàn thân là lam tử sắc đấy. Phía trên có kỳ dị hoa văn. Mỗi một đạo hoa văn phía trên đều có 10 phần kỳ dị sáng bóng. Nó không có trực tiếp bắn ra ra hải thần tam xoa kích cường đại như vậy khí tức. Nội uẩn lực lượng lại tựa hồ như càng thêm đáng sợ. Giống như là một đầu ở ẩn quái thú. Tùy thời đều có thể phát động công kích. Cái này tối thiểu nhất là một kiện thần khí. Đường Vũ Lân thậm chí hoài nghi. Cái này có thể là một kiện siêu thần khí. Đường Vũ Lân đang tiến hành hải thần cửu khảo thời điểm. Đường Tam nói cho hắn thuật qua một ít có quan hệ vị diện tri thức. Trong đó liền bao gồm thần khí phương diện tri thức. Đường Tam nói cho Đường Vũ Lân. Siêu thần khí cùng thần khí hoàn toàn là hai cái cấp độ tồn tại. Nhưng tại đồng nhất vị diện, bọn hắn số lượng đều cũng có hạn đấy. Đơn giản mà nói, trừ rồi thần giới bên ngoài, cường đại trở lại vị diện cũng chỉ có một kiện siêu thần khí. Hơn nữa, cho dù là thần giới, cũng không phải từng cái thần giới đều có siêu thần khí. Đấu la thần giới sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì đồng thời có được hải thần tam xoa kích cùng tu la kiếm hai đại siêu thần khí. Mà bình thường vị diện chỉ sẽ có chút ít thần khí. Hầu như không có khả năng có siêu thần khí, bởi vì siêu thần khí nhất định là áp đảo bình thường vị diện phía trên đấy. Nói cách khác, tại cái vị diện này bên trong, ai đã có được siêu thần khí, là có thể áp đảo những người khác phía trên.